Tin là một nhu cầu, tín ngưỡng là một nhu cầu, tin vào một cái điều gì đó là nhu cầu của con người. Nhưng mà cái bi kịch của con người cũng bắt đầu từ chỗ đó, nó không biết tin một cái gì, mà họ tin một cách mù quáng. Cái quan trọng nhất là cần tin một cái gì họ không cần biết, mà họ thường là họ tin theo số đông, họ tin theo những cái thiên kiến của mình, theo những cái tà kiến của mình. Thứ nhất đấy, đó cũng là cái bi kịch của con người, cũng là vấn đề của con. Giải quyết vấn đề như thế nào? Thì bằng cách là phát triển trí tuệ. Khi có trí tuệ, chúng ta sẽ biết cái gì là đúng, cái gì là sai, cái gì là thật, cái gì là giả. Đó là trí tuệ. Muốn phát triển trí tuệ thì chúng ta phải bắt đầu từ việc chánh niệm. Muốn phát triển chánh niệm, chúng ta phải bắt đầu từ việc thư giãn, bắt đầu từng bước một. Chúng ta phát triển dần, và càng phát triển bao nhiêu thì chúng ta càng thấy rõ sự thật. Thấy rõ sự thật thì chúng ta sẽ biết cái gì là đúng, cái gì là sai. Rất đơn giản.